Tà Vương song hành, nương tử đừng hòng trốn. Chương 106, diễn kịch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bỗng toàn cơ thể hắn bị ném vào trong, chưa kịp phản ứng, cả người hắn đã đập mạnh xuống sàn nhà. Hắn đau đớn ngước mặt lên nhìn dáng vẻ chẳng khác gì muốn gờ yêu ta ết người của Dạ Nguyệt mà hoảng sợ. Cô, không phải đã trúng thuốc rồi sao? Dạ Nguyệt nhẹ nhàng đẩy Bạch Cố Vương ra, nàng chậm rãi bước đến gần hắn, cười ủy mị. Nếu ta dễ dàng bị hạ bởi những trò trẻ con như vậy, ngươi nghĩ bây giờ ta vẫn còn sống sao? Đến cả cây cần độc còn muốn dùng để hạ độc ta, vài trò tiểu nhân bỏ thuốc này không lẽ ta nhìn không thấy? Dạ Nguyệt bình thản rút chùy thủ ra lướt nhẹ trên gương mặt trắng bệch của hắn, bản thân hắn sợ đến nuốt cả nước bọt. Là Lan Anh tiểu thư sai ngươi đến đây. Hắn ta định phản kháng thì hai tay của hắn đã bị thuật điều khiển bóng của Bạch Cố Vương khống chế. Hắn có cự quậy vẫn không được, đành giở trò nước mắt cá sấu xin tha. Dạ đúng, thủ hạ do ả ta ra lệnh, xin đừng gờ yêu ta ết. Dạ Nguyệt khẽ nhếch môi, dám làm không dám nhận còn xin tha thứ. Nàng ta ung dung đưa phần lưỡi của chùy thủ qua lại gần cổ hắn, hắn ta hoảng sợ đến mức ngất đi. Ha ha ha, nực cười, muốn hại ta còn non lắm. Bạch Cố Vương đứng cạnh nàng ta, miệng khẽ cong nhẹ. Hắn cũng không nghĩ rằng cô hồ ly tinh danh này lại lợi dụng hắn, dụ tên kia sơ hở mà ra tay. Lúc nàng ta gọi tên hắn, hắn có chút mơ hồ. Chính bản thân hắn cũng suýt bị câu dẫn. Bạch Cố Vương, có kẻ đang muốn bỏ thuốc ta, diễn với ta một chút. Thật tình, Dạ Nguyệt thấy hắn trầm ngâm không nói gì cũng có chút chột dạ. Chính nàng lợi dụng hắn mà. Bạch Cố Vương đại nhân thấy ta ác như vậy, còn muốn lo chuyện của ta nữa không? Dạ Nguyệt vung tay, những mảnh vỡ dưới đất đều bay ra ngoài. Bạch Cố Vương cười dịu dàng, hắn đưa tay xoa đầu nàng. Ta và ngươi đều là kẻ ác cả, nên ta vẫn muốn quản. Ánh mắt của hắn nghiêm túc hơn là thách thức. Dạ Nguyệt khẽ nhíu mày, quả thực tâm tư của hắn nàng không thể nắm được. Nguyệt Nhi, lúc nãy ta nghe tin có thích khách, Mặc Ảnh và cả bọn từ chỗ của Di Giai công chúa khi nghe tin có thích khách liền chạy đến. Dạ Nguyệt nhìn thấy họ từ xa liền hất tay Bạch Cố Vương ra khỏi đầu. Ngươi cũng biết ngại sao? Bạch Cố Vương khẽ nhếch môi, thật quỷ quyệt, ngươi im đi, giọng điệu vẫn vô tình như vậy. Vụt, một làn khí đen bao trùm lấy hắn đi mất. Trương Tâm Luyến thấy tên thích khách nằm trong phòng Dạ Nguyệt, liền sai người tống hắn vào nhà giam, chờ ngày mai giải quyết. Dù bản thân hắn muốn xử lý tên này ngay, dám động vào người của hắn, vậy ra hôm nay nàng ta bị tấn công đến hai lần. Như vậy e rằng không phải do bọn hoàng thất đến báo thù rồi. Cách Trương,